Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218. Đơn phương giải ước, đối mặt Trương Khải Quang quát mắng. Miêu Hiểu Hiểu thở một hơi thật dài, gật gật đầu, theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra, hướng về bên ngoài đi đến. Tại xoay người cái kia trong chớp mắt, Miêu Hiểu Hiểu trong chớp mắt mắt đỏ vành mắt, cố nén trong hốc mắt nước mắt, bước đi ra phòng họp. 10 phút sau, Miêu Hiểu Hiểu khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, từ bên ngoài đi tới. Trương Tổng Giám, Dương ca cùng với ngươi trò chuyện. Trương Khải Quang nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái nghiền ngẫm, đem Miêu Hiểu Hiểu đưa qua điện thoại tiếp tới đây. Hắn được muốn nghe xem Tô Dật Dương rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, còn hay không có thể như lúc trước như vậy ngạo khí. Uy, ta chính là Trương Khải Quang, Trương hói đầu ta CNMLGB, ngươi cái lão quy tôn, ta Tô Dật Dương liền là lại chán nản, cũng không phải ngươi như vậy cái con rùa con bê có thể chà đạp, còn dám mắng ta trợ lý, ta CMN đi. Còn muốn để ta đi qua? Đi qua làm gì? Ngươi tìm đánh a? Ngươi mẹ nó! Tô Dật Dương chửi rủa thanh âm, thanh âm thật lớn, tại yên tĩnh chung trong phòng họp, rất hiểu rõ truyền tới những người còn lại trong tai. Nhất thời trong phòng họp bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Trương Khải Quang sắc mặt đỏ lên, khí, bực, kém chút không có phạm cơ tim tắc nghẽn. Toàn thân mà run rẩy. Tô Dật Dương, ngươi thô lỗ, ngươi đây là tại cùng công ty điều lệ chế độ chống cự. Ngươi đây là trái với điều ước hành vi, ta muốn báo cáo tổng giám đốc, phong sát khởi tố ngươi. Trương Khải Quang rít gào nói, phong sát ta, khởi tố ta. Điện thoại truyền đến Tô Dật Dương một hồi tiếng cười lạnh. Ha ha cười nói, Trương đầu chọc. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta chính là cùng với Tinh Quang giải trí giải ước, chúng ta tòa án gặp đi. Tút tút tút, Tô Dật Dương nói xong, liền quyết đoán cúp điện thoại. Trong điện thoại từng trận mang âm truyền đến, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người cũng nghe được Tô Dật Dương cuối cùng câu nói kia. Tô Dật Dương lại muốn đơn phương giải ước, nhìn tới lần này đại ngôn. Phát ngôn, sự kiện, thật cho Tô Dật Dương chọc giận. Trương Khải Quang bị Tô Dật Dương mắng máu chó phun đầy đầu. Lửa giận trong lòng quả thật không chỗ thổ lộ. Giơ tay lên máy liền muốn ngã. Trương Tổng Giám, điện thoại di động ta chính là một tháng trước mới vừa mua iPhone 8 Plus. Tổng giá trị 8.999. Nếu như ngươi muốn ném, vậy thì ném đi. Nhớ rõ đem tiền bồi thường cho ta. Miêu Hiểu Hiểu lãnh đạm nói, đã đem điện thoại giơ lên Trương Khải Quang, tay nhất thời dừng tại giữ không trung trung, mặt tím tím xanh xanh một hồi trắng một hồi, cuối cùng vẫn còn không có đem điện thoại ném. Miêu Hiểu Hiểu, Tô Dật Dương điên, lẽ nào ngươi cũng muốn đi theo hắn cùng công ty đối nghịch đi? Trương Khải Quang cả giận nói, tiện tay liền cho Miêu Hiểu Hiểu cúc áo cái chụp mũ. Miêu Hiểu Hiểu đem Trương Khải Quang trong tay điện thoại lôi trở lại, đem trên cổ treo công tác nhãn hiệu lấy xuống tới, nặng nề vỗ vào trên mặt bàn. Lão nương mặc kệ, từ trước. Nói xong, Miêu Hiểu Hiểu ánh mắt bế nghễ quét mắt trong phòng họp mọi người, quay người bước nhanh hướng về cửa phòng họp đi đến. Đi tới cửa, Miêu Hiểu Hiểu mở cửa, đột nhiên quay đầu, đối với Trương Khải Quang nói, Trương Tổng Giám, ta Dương ca nói rất đúng, ngươi liền như cái đầu chọc tạp mau gà, thật xấu, đem những lời này nói ra. Miêu Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân thông thái thoải mái, đem cửa tiện tay đóng lại, bước nhanh mà rời đi, đều là con một, ai còn không phải cha mẹ tiểu bảo bối. Còn có thể nhường ngươi cho khi dễ. Miêu Hiểu Hiểu nội tâm bên trong hừ nhẹ nói. Ngay tại vừa vặn, Tô Dật Dương hướng nàng phát ra mời. hy vọng để cho nàng đi theo Tô Dật Dương làm một mình. Tiền lương gấp bội, cuối năm thưởng y theo mà phát hành, đãi ngộ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Nàng gần như không có gì do dự, liền đáp ứng. Cùng Tô Dật Dương thời gian dài như vậy, Tô Dật Dương nhân phẩm Miêu Hiểu Hiểu vẫn rất hiểu. Phàm là cần cù chăm chỉ công tác người, Tô Dật Dương đều phi thường bạn tâm giao, xuất thủ hào phóng, không chút nào keo kiệt. Tô Dật Dương cuống họng bị hủy sau, nàng trong công ty trôi qua tương đương không dễ dàng. Đồng nghiệp châm chọc khiêu khích, lãnh đạo không chào đón, để cho nàng trôi qua tương đương nghẹn khuất. Hiện tại đạt được Tô Dật Dương mời, nàng quyết đoán đem công ty cho xào. Trong phòng họp, bầu không khí áp lực, bộ nghệ thuật biểu diễn các nhân viên đều cúi đầu không nói. Trương Khải Quang ngực trở về phập phồng, sắc mặt khó coi thật giống chết mẹ giống nhau. Phía trước hắn có nhiều kiêu ngạo, hắn lúc này liền có nhiều nghẹn khuất. Cao Lương Phong ngồi ở chủ vị, không có để ý Trương Khải Quang tâm tình. Hắn trao mày, trên mặt có chút ít trầm trọng. Chuyện này náo lớn, Tô Dật Dương coi như giá trị buôn bán lại thấp. Hắn tài hoa chính là không thể nghi ngờ, cũng là công ty rất coi trọng. Tuy rằng công ty đem Tô Dật Dương đãi ngộ giảm xuống gấp mấy lần, nhưng mà cũng không có nghĩa là liền triệt để buông tha Tô Dật Dương. Hiện nay đem Tô Dật Dương bức gấp, muốn đơn phương cùng công ty tiết kiệm. Hắn không rõ ràng lắm cao tầng sẽ là cái như thế nào thái độ. Nếu như trách tội xuống tới, cái này cái nồi. Nghĩ vậy, Cao Lương Phong đưa mắt nhìn sang sắc mặt khó coi giống như chết mẹ giống nhau Trương Khải Quang. Trên người, ánh mắt có chút lấp lánh xuống. Hôm nay sự tình đều không cho ra bên ngoài tuyên dương, đem mình miệng quản tốt. Ta không hy vọng trong công ty nghe được cái gì tin đồn. Tan họp đi. Cao Lương Phong theo chủ vị đứng lên, trầm giọng dặn dò một câu, liền dẫn đầu rời đi phòng họp. Tại Cao Lương Phong đi rồi, Trương Khải Quang hừ lạnh một tiếng, cũng lớn bước rời đi phòng họp. Bộ môn hai đại lãnh đạo đều đi, phòng họp nhất thời ồn ào lên, từng cái một trên mặt đều cực kỳ kích động. Đến mức Cao Lương Phong cuối cùng dặn dò, bọn họ căn bản cũng không có để trong lòng. Trong phòng gần 20 người, như vậy lớn sự tình nghĩ muốn giấu giếm ở. Khả năng đi, ngoạc tào, Tô Dật Dương thật sự là quá trâu bò. Nhìn đem Trương Khải Quang cho mắng, ta xem Trương Khải Quang sắc mặt khó coi giống như ăn bay liệng giống nhau. Không hổ là ta thích thần tượng, liền hướng phần này bá khí, đã làm cho ta phấn hắn cả đời. Ai... Tô Dật Dương lần này chỉ sợ là thật phẫn nộ, cũng không biết công ty chúng ta đến cùng nghĩ thế nào. Cư nhiên cho Tô Dật Dương an bài băng vệ sinh mặt bằng quảng cáo. Đó là một cái nam nhân sẽ không có khả năng biết chịu đựng a. Chậc chậc chậc, nhìn thấy xem đi, lần này còn có trò hay nhìn. Tô Dật Dương tuy nói cuống họng phá hủy, nhưng mà lực ảnh hưởng cùng địa vị quan hệ đều tại đâu này. Như trước không thể khinh thường, mọi người hướng về bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nghị luận, mấy mười cái miệng, ngắn ngủi không được một giờ. Toàn bộ công ty cũng biết Tô Dật Dương muốn đơn phương giải ước sự tình. Theo thời gian chuyển rời, sự kiện cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, rất nhiều người cũng không rõ ràng, nhưng mà Tô Dật Dương cùng Tinh Quang Giải Trí xem như triệt để ồn ào tách ra. Trước mắt có vẻ như muốn đánh quan tòa, Tinh Quang Giải Trí muốn khởi tố Tô Dật Dương đơn phương giải ước, yêu cầu Tô Dật Dương bồi thường tiền đền bù, mà Tô Dật Dương cũng muốn khởi tố Tinh Quang Giải Trí. Tại trong lúc công tác, Tinh Quang Giải Trí không có thực hiện ứng tẫn trách bất luận, dẫn đến hắn cuống họng bị hủy, yêu cầu bồi thường các hạng tổn thất phí. Tiền khoản số lượng to lớn, Tô Dật Dương cùng Tinh Quang Giải Trí sự tình, rất nhanh liền truyền lưu đến trên Internet, nhất thời dẫn tới không nhỏ nhiệt độ, Rất nhiều bạn trên mạng đều nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có đứng ở Tô Dật Dương lập trường nói chuyện, cũng có đứng ở Tinh Quang Giải Trí rời sân nói chuyện. Trong lúc nhất thời ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.